Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4200, chương 4203, đến U Ma Cốc. Chính Thiên Lam Đại Đế bế quan sau khi hoàn thành, cũng không có lập tức xuất phát, mà là tiếp tục chỉ đạo Bạch Vũ Triết một đoạn thời gian. Hắn phát giác Bạch Vũ Triết ngộ tính thật rất mạnh, rất nhiều thứ hắn nói chuyện, Bạch Vũ Triết trên cơ bản liền có thể minh bạch, bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu như ngộ tính không cao, Bạch Vũ Triết làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới hiện nay thành tựu. Thiên Lam Đại Đế cũng hy vọng tiến về U Ma Cốc thời điểm Bạch Vũ Triết thực lực có thể càng mạnh một số, đến thời điểm mặc kệ là kế hoạch của bọn hắn, vẫn là Bạch Vũ Triết tự thân an nguy, đều sẽ có càng lớn bảo hộ, dù sao thời gian cũng không tính đặc biệt khẩn cấp, bây giờ cách Thiên Tà Ma Tôn bế quan cũng vẫn chưa tới 1.000 năm. Thiên Lam Đại Đế suy tính là ít nhất 5.000 năm. Thậm chí mấy vạn năm cũng có thể. Tóm lại không thể lại ngắn như vậy. Chiến thần bi tuyệt chiêu mặc dù lợi hại, nhưng cũng phi thường khó mà tu luyện, yêu cầu cực cao. Lại là thời gian 3 năm đi qua, Bạch Vũ Triết thực lực so với ngay từ đầu thời điểm tiến bộ xác thực rất không nhỏ, mà lại hai người bọn họ đều cảm thấy luyện thêm xuống dưới có lẽ còn sẽ có tiến bộ. Nhưng bây giờ cũng là thời điểm dùng thực chiến đến rèn luyện. Thế là, bọn hắn xuất phát, không cùng bất luận kẻ nào nói, không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đợi đến bên kia sau đó, tin tức tự nhiên sẽ rất nhanh truyền đi. Đi qua mấy lần truyền tống trận sau đó, Thiên Lam Đại Đế trực tiếp liền mang theo Bạch Vũ Triết phi hành trên không trung. Bạch Vũ Triết cũng là lần thứ nhất kinh lịch như thế nhanh chóng phi hành. Thiên Lam Đại Đế tại cùng cấp bậc cao thủ bên trong, mặc dù tốc độ không tính rất nhanh loại kia, nhưng so với hắn đến khẳng định là phải nhanh nhiều lắm. Trên đường đi phong trì điện trí, hết thảy cũng liền hơn nửa năm thời gian. Hai người đã đến U Ma Cốc bên ngoài, hai người tại không trung nhìn lại. Phía dưới một mảnh an bình, nhưng là U Ma Cốc bên này khí hậu cùng thần giới địa phương khác đều là không giống. Muốn u ám rất nhiều, trong đó trời sinh liền mang theo rất nặng âm tà chi khí. Nghe nói tại trước đó còn không có huyết nguyệt ma giáo thời điểm. Chính là như thế, U Ma Cốc phía trước yên tĩnh, cũng không có người trấn giữ, cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Bạch Vũ Triết cũng không để ý nhiều như vậy. Hai người tiếp tục bay vào bên trong một đoạn đường. Cảm giác cũng kém không nhiều. Để Thiên Lam Đại Đế tiến vào ẩn thân bên trong, Bạch Vũ Triết cho lúc trước hắn một cái ẩn thân trận bàn. Thiên Lam Đại Đế cũng không phải một mực không hiện thân. Hắn tồn tại khẳng định là muốn để huyết nguyệt ma giáo người biết. Không phải làm sao tiến hành trấn nhiếp. Làm không tốt Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền bị dìm ngập. Nhưng lại không cần thiết một mực xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ cần để bọn hắn biết Thiên Lam Đại Đế liền tại phụ cận, vậy liền đầy đủ. Bọn hắn khi tiến vào U Ma Cốc khoảng 3.000 dặm liền dừng lại. Đến nơi này, nếu như huyết nguyệt ma giáo còn không biết, vậy bọn hắn cũng thật không muốn hỗn. Bạch Vũ Triết tại một khối trống trải địa phương ngừng lại. Một thân cường hãn khí tức không chút nào thu liễm. Trong tay ngân long thần thương hướng trước người đại địa bên trên cắm xuống. Cả người khí thế trùng thiên. Sau một khắc, một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngang, ngang, kia âm thanh khủng bố. Truyền khắp chung quanh mấy chục cây số. Đây là đem thiên âm chấn lực lượng hoàn toàn phân tán ra đến. Cũng không nhằm vào bất luận kẻ nào. Chỉ là càng minh xác để huyết nguyệt ma giáo cao tầng biết. Chính mình đến. Cứ như vậy quang minh chính đại đến. Theo Bạch Vũ Triết thiên âm chấn thi triển. Dù là đem lực lượng đều phân tán. Nhưng chung quanh núi đá đại địa nhao nhao nổ bể ra đến. Tiếng oanh minh không dứt bên tai.